Chương 589, khắc khổ tập võ. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi bây giờ mau đi trở về A Hoắc Đô lớn tiếng nói, tốt, ta minh bạch, ta lập tức đi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh nhanh nhìn xem hoa viên. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta muốn nhìn ngay lập tức. Nói xong, bọn họ qua lại thoạt nhìn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này hoa viên tốt vô cùng, ta cực kỳ thích. Quách Phủ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi qua đi, ta muốn nhìn Hoàng Lão Tả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới trước mặt bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại muốn với ngươi luyện công. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện A, vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, võ công của ngươi không sai, ta rất xem trọng. Hoàng Lão Tả cười nói, ta thiếu chút nữa rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều nói xong. Lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, chúng ta mau nhanh uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta cũng đừng uống. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút đã. Hoàng Lão Tả cười nói, không cần, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phủ nói ta xem chúng ta đánh một ít con mồi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phủ cười nói đi, ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ cười nói đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói Quách Phủ, ta xem chúng ta quá sẽ đi gặp Đại Hải a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, chúng ta tốt nhất hiện tại đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói được a, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía Đại Hải trước mặt đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta câu cá a. Quách Phủ cười nói đi, chúng ta lập tức câu. Thoại âm rơi xuống, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau đi trở về, ta còn có chuyện muốn nói. Quách Phủ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn cá lớn. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những thứ này cá lớn tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo a. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện toàn chân giáo đệ tử luyện công cực kỳ khắc khổ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cho là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta truyền thụ bọn họ võ công a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đi tới trước mặt, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chứng kiến những đệ tử kia luyện rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Đệ tử thấp giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi rất nhiều thứ, các ngươi đều nhìn cho thật kỹ. Các đệ tử nói, chúng ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, các ngươi tiếp tục luyện A, bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi bây giờ là không phải mệt mỏi? Quách Phù lớn tiếng nói, đúng A, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi một ít nội lực A. Quách Phù cười nói, tốt, ta muốn những cái này nội lực. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu truyền qua. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ nhìn một chút như thế nào? Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn qua lại tra thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi mau nhanh luyện nội lực. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi nội lực luyện rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra. Quách Phù thấp giọng nói, tốt. Nói xong, bọn họ đi ra toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy Đạt Nhĩ Ba, xem ra chúng ta muốn với hắn có một trường ác đấu. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy đi.